Mặc Tử cảnh cáo, Lục Cúc đang muốn nói đó là đương nhiên. Chợt nghe thấy trong phòng truyền ra một giọng nói biếng nhác uyển chuyển. Bên ngoài có ai? Mặc Tử, một giọng nói trầm thấp nhưng trong trẻo. Hai thanh âm, như hai hạt châu chạm vào nhau, va chạm sinh rực rỡ. Cách chương.